Thanh Miêu ngay sau đó cũng nhìn thấy. Góc truyện audio.com, chàng, sợ tới mức lùi ra sau từng bước, đụng tới chân giường bị đau la lên, chỉ nhớ đóng cửa, đã quên đóng cửa sổ, đáng chết, đáng chết. Nói xong đến mắng Trương Trọng Vi, nhị thiếu gia đi đường không ra tiếng, nghe lén người ta nói chuyện là sao, Trương Trọng Vi mắng ngược lại, nhà đầu lắm mồm, kể vớ vẩn gì cho tam nương tử nghe, đừng có xúi bậy nàng. Lâm Y cẩn thận nghĩ tuy là Thanh Miêu kể tình hình tân phòng Trương Bá Lâm nhưng không phải ngôn ngữ xấu xa không thể gặp người, chẳng qua là đối thoại bình thường mà thôi. Nghĩ như vậy, lòng nàng cũng kiên định bắt đầu bao che khuyết điểm. Thanh Miêu cũng không đi nhìn, chẳng qua nghe người khác kể vài câu thôi, làm sao xúi bậy tôi được. Thanh Miêu thấy chủ tử che chở mình, khôi phục tinh thần lại, cười nói. Đừng nhìn nhị thiếu gia mắng em, nói không chừng hôm qua thiếu gia mới là người đứng nghe chân tường đó. Lâm Y nhìn chằm chằm Trương Trọng Vi, thấy mặt chàng đột nhiên chuyển đỏ, kinh ngạc hỏi. Anh thực sự đi nghe, Trương Trọng Vi than thở, nói bậy tôi đi đuổi bọn hắn. Lâm Y nhớ đến hai anh em huynh đệ tình thâm, Trương Trọng Vi lại thành thật nhất, ắt là trong lúc đi đuổi bọn nghe lén, vô tình nghe thấy cái gì, bởi vậy bây giờ mới đỏ mặt. Chú thích, trình tự kết hôn ở Bắc Tống. B1, trao đổi thảo thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ hai bạn trẻ dấu lớn đi hợp bát tự, ngày sinh, xem có khắc gì không dấu lớn ok qua B2. B2, trao đổi định thiếp tức là thiệp đính hôn, ghi tài sản hai nhà của hồi môn và đồ cưới hai bạn trẻ dấu lớn xem ưng không, thấy bết bát quá thì thôi trả lại dấu lớn ok thì qua B3. B3, nhà trai cho bà mối gánh lễ ăn hỏi sang nhà gái dấu lớn, nhà gái đáp lễ dấu lớn hai bạn coi như đã đính hôn. Trong quá trình từ đây tới lúc kết hôn, hai bạn trẻ được xem là một nửa vợ chồng, hai nhà là một nửa thân gia, quà cáp lễ Tết đầy đủ nếu không muốn bị người ta xỉa. B4, sắp cưới dấu lớn nhà trai thúc gả dấu lớn nhà gái đi trải giường dấu lớn ok chuẩn bị thành thân. B5, cái này thêm nha tân lang phải cho kiệu tới rước tân nương dấu lớn tân nương khóc gả bằng ý bảo xa cha mẹ buồn lắm má ơi tê mỗ tê anh trai, em trai tân nương cõng ra kiệu dấu lớn kiệu đi cha mẹ tân nương tạt một bát nước ra trước cổng ý là con gái gả đi như bát nước tắt đi. Mà chuyện này bạn Thư ở xa bạn Lâm quá nên bị lược bỏ. B6, tân nương xuống kiệu, ngăn đón ngoài cổng dấu lớn tát đậu, lấy may thôi, không phải đuổi quỷ đâu bằng, dấu lớn bước chậu than, yên ngựa dấu lớn tọa hư chứng dấu lớn tân lang dẫn tân nương vô bái đường. Lúc này lật khăn che mặt luôn, không phải tân lang lật là vợ chồng toàn phúc tức là con trai con gái đầy đủ, lật. B7, bái thiên địa dấu lớn đưa vô tân phòng bái phu thê tát chứng, hợp kế uống giao bôi tức hợp cẩn, dấu lớn tân lang ra party. B8, động phòng, B9, sáng ra kính trà cha mẹ chồng, hết, cách chương.